Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, còn có thể liền lên 2 cấp. Liền ngay cả Thiên Tuyết cũng thế. Nàng mặc dù rất ghen tị có linh sủng người, nhưng là nàng từng tại Hoàng Trì Đế Quán đổi mua trên đại hội gặp được một viên tỏa hồn thạch. Bởi vì giá tiền quá cao, lúc ấy đều không có bỏ được mua được. Hiện tại, vô tâm tiểu tử này vậy mà thoáng cái 4 cái linh sủng. Cái này còn có thiên lý hay không? Mà Kha Kỳ Trạc nhìn xem cái này vô tâm ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Chỉ cần đệ tử của mình tội ca đem cái kia hắc bổng cầm vào tay. Mình lợi dụng cái này hắc bổng giải cấm chế này. Nghĩ muốn bắt sống cái này gọi là vô tâm tiểu tử. Có thể tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Kha Kỳ Trạc ở nơi đó ngây ngốc tự hành bổ não. Phảng phất thấy được mình có được linh sủng, có được khí linh huyền binh, mà lại đa thú sơn cũng về tới trên tay mình. Trong lúc bất chi bất giác, Kha Kỳ Trạc khóe miệng đều có một chút nước bọt. Hoa, chấm ngoặc kép, ngay tại Kha Kỳ Trạc vô hạn bổ não thời điểm. Trong đám người sóng sau cao hơn sóng trước thét lên đem mộng đẹp của hắn đánh gãy. Kha Kỳ Trạc vung mặt nhìn sang. Vừa rồi Mỹ Hảo chờ mong lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì vô tâm vừa sải bước lên cấp thứ 7 bậc thang. Bất quá là hít sâu mấy hơi mà thôi. Thế nhưng là đệ tử của mình tội ca. Đã đứng ở chỗ này có một đoạn thời gian. Mới vừa vặn điều chỉnh tốt khí tức của mình a. Khoảng cách này đã dần dần kéo ra. Kha Kỳ Trạc không khỏi nắm chặt song quyền. Trong lòng không ngừng cho đệ tử của mình cố lên. Tội ca nhìn thấy như thế vô tâm, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một đạo hồng sắc phù chú. Dĩ nhiên căn bản không có ngăn chặn cái này vô tâm. Vô tâm dĩ nhiên cũng đứng ở cái này cấp 1 trên bậc thang. Kỳ thật. Chẳng qua là Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện ra áp lực của hắn. Trên thực tế, hắn cũng đang không ngừng tăng lên linh khí của mình. Nhất là vừa rồi, hắn hao phí một chút tinh lực. Mà lại, đã bị mình kích hoạt 4 khỏa linh châu. Toàn bộ đều lưu tại Đoạn Vân bên người. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc chống cự áp lực này năng lực nhỏ rất nhiều. Tội ca lúc này là sẽ không lại phân ra tinh lực đi đối phó vô tâm. Chỉ có thể nhanh lên nữa. Tội ca hung hăng trợn mắt nhìn một chút vô tâm. Liền vừa sải bước lên càng cao hơn một cấp bậc thang. Tội ca, hơi ổn định một chút. Liền đã vững vàng đứng ở cấp 8 trên bậc thang. Hoa, cấp 8 nấc thang. Tội ca vững vàng đứng ở phía trên thời điểm. Đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì đây chính là lại một cái độ cao mới. Để bọn hắn từ trong đáy lòng cảm giác chạm đến rung động. Mọi người theo bản năng phát ra la lên. Mà Đông Phương Mặc giờ khắc này vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không để ý tới đám người cùng trước mặt tội ca. Tội ca cười, xem ra cái này vô tâm có chút phô trương thanh thế ý tứ. Vừa rồi mình cách gần như vậy, cũng cảm thấy Đông Phương Mặc giống như không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hiện tại xem ra, thật đúng là không giả. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu nhớ tới Trần Bá truyền âm. Đông Phương Mặc, không xong, cái này độc giác linh tê trúng độc. Đông Phương Mặc trao mày. Tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hắn còn không có thích ứng này quỷ dị áp lực. Mạo muội động đậy rất có thể bị bắn ra đại trận đi. Như vậy. Mình đối với cái kia hắc bổng thật là liền không có nửa điểm cơ hội. Nếu thật là đến tội ca trong tay, mình lại cướp đoạt, như vậy toàn bộ đa thú sơn đều sẽ đối địch với chính mình. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là thả ra mình lực lượng thần thức. Khóa chặt Đoạn Vân, nghĩ không ra, cái này tội ca vậy mà như thế hèn hạ. Hắn không đơn thuần là lợi dụng mình yêu linh khí kích hoạt lên phù này chú. Làm cho Đoạn Vân đem hết toàn lực ngăn cản, đang lặng lẽ phía dưới. Vậy mà tại mình yêu linh khí bên trong bao khỏa một loại độc tính. Dĩ nhiên để Đoạn Vân bất chi bất giác trúng độc. Đây cũng là tội ca bản thể bên trong tự mang một loại độc tố. Một lát, Đông Phương Mặc liền phán đoán ra. Hắn giờ phút này, theo tự thân linh khí tăng lên. Đối với này quỷ dị áp lực đã thích ứng. Hắn trên cơ bản đã có đi lên năng lực. Nhưng là Đông Phương Mặc lại do dự. Loại độc tố này đang nhanh chóng thuận đoạn vân kinh mạch lan tràn. Nếu là thật cùng cái này tội ca dây dưa xong. Hắn không biết còn có thể hay không thay đoạn vân sư huynh giải cái này độc. Quyết định cũng ngay trong nháy mắt này. Đông Phương Mặc dĩ nhiên để mọi người mở rộng tầm mắt quay người. Về tới tầng thứ 6 trên bậc thang. Không thể nào. Cái này vô tâm có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Vừa rồi giống như cũng không phải là làm sao không chịu nổi. Sao liền đi xuống rồi. Trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này tự động từ bỏ rồi. Bất quá như vậy. Giống như càng có chút đáng tiếc chút. Cũng có chút nữ đệ tử. Nhìn thấy nhan giá trị cũng không thấp Đông Phương Mặc lúc say người. Vẫn còn có chút tiếc hận. Mà đứng tại Thiên Tiết bên này Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai tỷ muội cũng hơi bình tĩnh một chút. Trải qua vừa rồi một loạt chấn kinh. Cũng biết vô tâm có được các nàng khó có thể tưởng tượng thủ đoạn nghịch thiên. Mà bây giờ, vô tâm dĩ nhiên từ bỏ tiếp tục hướng phía trước. Trở lại tới cứu đoạn vân. Các nàng đã cảm kích lại kích động. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, đoạn vân sư huynh được cứu. Bởi vì các nàng nhìn ra được, đoạn vân sư huynh trúng độc, mà lại độc tính rất mạnh. Đoạn vân bản thể là linh tê, nhất là độc giác linh tê, lấy lực lượng chứ danh. Gặp được độc, trên cơ bản không có cái gì năng lực chống cự. Đoạn vân còn có một số ý thức, khi thấy Đông Phương Mặc trở lại bên cạnh mình thời điểm. Có chút nóng nảy, liên đới lấy khí tức đều có chút không ổn định. Đông Phương Mặc tự nhiên lý giải vị này đoạn vân sư huynh ý đồ. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Đoạn vân sư huynh, ta chỉ là lưu lại hai dạng đồ vật. Ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Về phần tội ca kia tiểu tử, ta là giết định. Khi tội ca hạ dạng này ngoan thủ thời điểm, liền đã để Đông Phương Mặc động sát ý. Huống hồ, tại tranh đoạt cái này hắc bổng thời điểm, Đông Phương Mặc cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc trước người nổi lên hai thanh ngọc kiếm. Mọi người cũng đã gần bị Đông Phương Mặc tế ra những vật này cho tra tấn điên rồi. Vốn cho rằng lần này, cái này vô tâm lại sẽ xuất ra cái gì nghịch thiên đồ vật. Nhưng là nghĩ không ra, chỉ là hai thanh ngọc kiếm mà thôi. Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình huyễn hóa thành hai thanh ngọc kiếm. Toàn bộ lơ lửng tại đoạn vân đỉnh đầu. Sau đó, xoay người rời đi, mọi người có chút không rõ. Đông Phương Mặc từ đã thích ứng áp lực tầng thứ 7 trên bậc thang xuống tới. Chính là vì làm cái này, có vẻ giống như không có ý nghĩa gì. Người khác không phát hiện được, chỉ có Đông Phương Mặc có thể sẽ có được. Tử sắc ngọc vô hình tại hấp thu đoạn vân trong thân thể những độc tố kia. Tốc độ cực nhanh, mà lục sắc bộ phận, thì là phát ra một loại sinh cơ. Đem những độc tố kia phá hư đoạn vân kinh mạch dần dần khôi phục. Đây chính là Đông Phương Mặc ngọc vô hình chỗ thần kỳ. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước lần nữa leo lên cái kia cấp thứ 7 nấc thang thời điểm. Sửu Ngưu Linh Châu mở miệng. Chủ nhân, cái này tội ca bản thể mặc dù ta không biết. Nhưng là ta có thể sẽ có được. Trong thân thể của hắn, hẳn là giấu có một ít đồ không sạch sẽ. Chủ nhân. Ta lão Ngưu khác không được, nhưng là hấp thu những vật này vẫn là lành nghề. Chủ nhân mang ta lên đi. Đông Phương Mặc cũng không có thấy rõ cái này tội ca bản thể đến cùng là cái gì. Nhìn thoáng qua đoạn vân tình huống, liền tâm niệm vừa động. Sửu Ngưu Linh Châu về tới trên cổ tay của mình. Tội ca nhìn thấy vô tâm xoay người một khắc này. Trong lòng quả thực là một loại cuồng hỉ, bởi vì tiểu tử này muốn lại đi lên. Nhất định phải một lần nữa tiếp nhận loại kia áp lực tẩy lễ. Không chừng chờ vô tâm có thể đứng ở cái này cấp 8 trên bậc thang thời điểm. Mình đã có thể đạp lên thứ 9 cấp. Tới chóp nhất, nơi này áp lực càng là khủng bố. Cho nên, coi như cái này vô tâm lại thế nào nghịch thiên. Cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua mình. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết. Đông Phương Mặc giờ phút này. Còn căn bản không có vận dụng của mình huyết mạch lực lượng. Khi Ngọc Vô Hình cùng Linh Châu tất cả đều lưu lại trợ giúp đoạn vân thời điểm. Đông Phương Mặc cũng không còn có thể không sử dụng cái này lực lượng. Đông Phương Mặc nhìn đúng trước mắt cao lớn bậc thang, trong đan điền linh khí tuôn ra động. Hiện tại Đông Phương Mặc kinh lịch cái thiên kiếp kia về sau, vận dụng huyết mạch này bên trong lực lượng đã không cần nhất định phải đem linh khí tăng lên tới cực hạn, sau đó mới có thể xúc động cái kia huyết mạch chi lực. Hắn hiện tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ngủ say tại trong máu loại lực lượng kia liền lập tức sôi trào lên. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong, cái kia một loại tinh hồng đã dần dần trở nên thành đỏ thẫm. Con người nhan sắc có chút thâm thúy, chỉ bất quá, đây là một loại chợt lóe lên dáng vẻ, không có người phát hiện. Đến, theo Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, thân hình dĩ nhiên nhanh chóng xông tới. Cái này vô tâm muốn làm gì? Khi Đông Phương Mặc thân hình lắc lư thời điểm, đám người một vòng lập tức ong ong ong vang lên. Tình huống như vậy, cho dù ai cũng không thể lý giải a. Mọi người đều tưởng rằng vô tâm vì đuổi kịp cái này tội ca, liều mạng một dạng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng là nắm chắc, bởi vì hắn đã từng tới tầng thứ 8. Bất kỳ cái gì lực lượng cũng không có đụng tới tình huống dưới, hắn đều có thể ngăn cản cái này tầng thứ 8 áp lực. Mọi người chỉ là nháy nháy mắt, liền phát hiện, cái này vô tâm vậy mà liền đã rơi vào cấp 8 trên bậc thang. Tội ca chính ở đây mừng thầm, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Một giây sau, cái này vô tâm vậy mà liền đã rơi vào trước mắt của mình. Tội ca hoàn toàn được vong. Cái này vô tâm dễ dàng như vậy đứng ở trước mặt mình. Như vậy không phải liền là hắn cũng đi tới cấp 8 trên bậc thang. Hoa, chấm ngoặc kép, nguyên vốn là có chút khiếp sợ đám người lập tức mở nôi. Thật giống như một khối lạnh băng ném vào trong chảo dầu cảm giác. Lập tức sôi trào, vô tâm tại tình trạng này, còn có thể liền lên 2 cấp. Nơi này mỗi người đều không nháy mắt một cái con mắt. Như Thiên Tuyết cùng Kha Kỳ Trạc bọn người, càng là đều trơ mắt nhìn vô tâm. Hàng này thật liền cùng phổ thông lên bậc cấp đồng dạng. Ngay cả nhảy lên 2 tầng A, nhất là Kha Kỳ Trạc, không khỏi lập tức đứng lên. Hắn thực sự là không thể tiếp nhận, cái này vô tâm cứ như vậy đuổi kịp đồ đệ của mình. Bây giờ, tội ca cũng là khẩn trương tới cực điểm. Bất kể nói thế nào, quyết không thể để hắc bổng rơi vào vô tâm trong tay. Nếu không, mình cái mạng này liền thật khó bảo toàn. Bọn hắn khác biệt duy nhất ngay tại ở, vô tâm là vừa vặn đi vào cấp 8 bậc thang, mà tội ca hẳn là trên cơ bản cũng điều tiết không sai biệt lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.